là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tuyển thủ OG được nhân viên gọi đi quay phỏng vấn trước trận. Còn Dư Nặc theo một trợ lý đến khu khán giả phía trước. Trường quay gần như bị lấp đầy bởi băng rôn và bảng cổ vũ của fan WA. Biến thành một biển ánh sáng rực rỡ. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Hai cánh tay máy quay quét khắp khán đài. Ngay khi ống kính hướng về phía bàn bình luận viên, mấy cô gái xung quanh liền xì xào vài tiếng. Ngay sau đó là một tràng hét chói tai vang lên. Cả khán đài rung chuyển. Bầu không khí lập tức sôi sục. À, tiếng bình luận gần như bị nhấn chìm. Dư Nặc cảm thấy màng nhĩ sắp bị chấn động đến mức vỡ tung. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tò mò hỏi chị gái trợ lý bên cạnh. Tại sao họ lại phấn khích như vậy thế à? À, chị trợ lý nghiêng đầu. Hỏi lại, em có biết IDWA? Quan không? Dư Nặc có chút ấn tượng. Chị trợ lý việc cập kiến thức cho Dư Nặc. Anh ấy từng là tuyển thủ nổi tiếng nhất của WA, độ nổi tiếng thuộc dạng áp đảo trong LPL. Sau khi giải nghệ, chưa ai có thể vượt qua Wan cả. Hôm nay ban tổ chức mời anh ấy làm khách mời. Có lẽ hơn nửa số khán giả đến đây đều vì anh ấy. Dư Nặc gật đầu, chả trách lại náo nhiệt như vậy. Chờ đến khi phần lớn khán giả bình ổn cảm xúc, bình luận viên mới mỉm cười giới thiệu. Chào mọi người, tôi là bình luận viên Gia Vệ. Chào mọi người, tôi là bình luận viên Trà Trà. Sau khi hai người giới thiệu xong, đến lượt vị khách mời cuối cùng. Anh ấy còn chưa mở miệng, cả hội trường lại bắt đầu nhốn nháo. Gia Vệ trêu chọc, vị khách mời tiếp theo có lẽ không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ. Khán giả đồng loạt hô vang. Cần, đạo diễn lập tức đổi góc quay. Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, người đàn ông trên bàn bình luận chỉnh lại tai nghe. Giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên. Chào mọi người, tôi là Chu Đãng. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cả sân vận động bỗng chốc im bặt một cách kỳ lạ. Chị trợ lý lẩm bẩm. Trời ạ, chị nổi hết da gà rồi. Mấy giây sau là tiếng hoan hô chấn động màng nhĩ. Anh ấy chỉ nói một câu đã khiến cả khán đài gần như mất kiểm soát. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh thế giới này đã mang về vô số vinh quang cho LPL. Dù đã giải nghệ, chỉ cần anh ấy xuất hiện, vẫn luôn tỏa sáng chói lòa, giống như một tín ngưỡng khiến người ta phát cuồng. Hôm nay là trận đấu BO5, 5 ván. Thắng 3 ván trước sẽ giành chiến thắng. Sự xuất hiện của Chu Đãng khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu. Ván thứ nhất, TG và WA đều chọn đội hình thông thường. Khi giai đoạn BP, cấm chọn tướng, kết thúc, màn hình hiển thị danh sách tuyển thủ. Đội TG, đường trên, Thomas, đường giữa, Killer, đi rừng, Van, AD. Conker, hỗ trợ, Anchaman đội WA, đường trên, Chiang đường giữa, Moon đi rừng, Daddy AD, Chixiang hỗ trợ, DL đến phần cổ vũ theo thông lệ. Tiếng hò reo và tràng pháo tay dành cho WA lập tức vang dội khắp khán đài. 3 lần hô hào, mỗi lần đều to hơn lần trước. Sau đó, đến lượt TG, như thể ai đó đã nhấn nút tắt âm. Cả khán đài yên lặng mấy giây, giống như bước vào khoảng không vũ trụ. Rõ ràng bình luận viên cũng nhận ra tình huống có phần lúng túng. Bèn lên tiếng xoa dịu. Thực ra mọi người có thể dành một chút động viên cho đội tuyển mới này đó. Họ có thể xem là chú ngựa ô của năm nay. Hành trình đi đến ngày hôm nay thực sự không hề dễ dàng. Sau khi anh ấy nói xong, bên dưới cuối cùng cũng vang lên vài tiếng hô thưa thớt. Nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Dư Nặc đứng giữa đám đông. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan đến cô. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, cô lại mất tập trung. Nhớ đến những lời Phó Dĩ Đông từng nói với cô. Vì đội tuyển mới thành lập, Tì Dì vẫn chưa có gì nấu ăn riêng. Họ chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. 5 người, ngay cả tuyển thủ dự bị cũng không có. Mỗi ngày đều tập luyện đến tận khuya. Nếu kịp thì tranh thủ ăn vài miếng. Không kịp thì thôi nhịn luôn. Có lúc đánh xong mới đi ăn. Đồ ăn ngoài đã nguội lạnh từ lâu. Mỗi người trong họ đều cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Dư Nặc cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Một luồng xúc động kỳ lạ bỗng dâng lên. Xung quanh quá mức im lặng. Cô nhịn xuống sự ngượng ngùng. Khẽ mấp máy môi. Hô lên vài tiếng. Tì Dì cố lên. Âm lượng không lớn. Nhưng những người bên cạnh vẫn nghe rõ. Chị trợ lý kinh ngạc quay đầu. Nặc nặc, em thích bọn họ à? Em, Dư Nặc không biết nên nói thế nào. Nét mặt hơi rối rắm. Trận đấu trước đó của họ rất hay, chị trợ lý bật cười. Cuối cùng, màn hình trò chơi xuất hiện. Trận đấu chính thức bắt đầu. Không biết là do tiếng hò reo quá thiên lệch ảnh hưởng đến tâm lý tuyển thủ hay vì sự xuất hiện của Chu Đãng đã tiếp thêm động lực to lớn cho các thành viên WA. Ván đầu tiên, WA gần như nghiền nát Tì Dì. Sau đó là ván thứ hai, WA vẫn giữ vững khí thế. Rõ ràng Tì Dì thi đấu rất chật vật, trạng thái của cả đội đều sa sút. Cùng lúc đó, việc không ai cổ vũ cho Tì Dì cũng lên top tìm kiếm Weibo. Những cư dân mạng không hiểu rõ tình hình đều bắt đầu thương cảm cho đội tuyển nhỏ vô danh này. Không hiểu nên mạn phép hỏi vài câu. Đây là sân nhà của WA. Sự chênh lệch thế này quá đáng thật đấy. Ôi trời, bọn họ cũng đáng thương ghê. Ban đầu tôi còn tưởng là do âm thanh thu không rõ. Hóa ra là thật sự không có ai cổ vũ. Đúng là yên tĩnh như trong thư viện vậy. Hu hu hu hu, tôi bắt đầu thấy thương mấy bé flop này rồi. Flop đến mức không có nhân quyền mà. Nói thật thì đều là đội tuyển LPL cả, cũng không phải trận đấu quốc tế, đâu cần phân biệt đối xử như vậy. Dù không phải đội nhà cũng nên tôn trọng người ta một chút chứ, vỗ tay thôi cũng được mà. Trên sân, bình luận viên Quân Hảo lên tiếng giải thích, có lẽ do chưa có kinh nghiệm thi đấu BO5, cả đội hình Tì Dì vẫn còn khá căng thẳng, chưa thật sự bung lụa hết sức. Ván thứ hai, cả hai người chơi đường giữa và đường trên của WA và Tì Dì đều ở thế cân bằng. Đôi bên tập trung vào việc farm ổn định. Đến phút thứ 6, thứ 7 của trận đấu, người đi rừng của Tì Dì gặp nguy hiểm nghiêm trọng trong rừng đối phương. Farm, hành động giết lính, quái rừng để kiếm vàng khi máy quay chuyển cảnh. Đường dưới cũng đã bắt đầu giao tranh. Conker cùng hỗ trợ đẩy lính xuống dưới trụ đối phương, trực tiếp lao vào giao chiến với cặp đôi đường dưới của đội bạn. Đôi bên đều mất máu đáng kể. Quân Hạo kinh ngạc thốt lên. Wow, đường dưới của Tì Dì đánh dữ thật. Bình luận viên nữ Tiểu Lê tiếp lời. Từ trước đến nay, Tì Dì luôn lấy đường dưới làm trọng tâm kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tôi đã xem các trận đấu trước của họ. Anh chàng tuyển thủ Conker này dường như rất thích chơi những vị tướng mạnh mẽ, có thể áp đảo đối phương ngay từ giai đoạn đi đường. Nhưng tôi nhớ rõ, WA và Tì Dì là hai đội có lối chơi khá giống nhau. Cả hai đều tập trung vào đường dưới và đi rừng. Cô ấy vừa dứt lời, trên màn hình đã hiển thị, Tì Dì Conker đã hạ gục WA Trixiang. Tiểu Lê kinh ngạc kêu lên. Conker solo kêu sao? Quân Hảo bỗng nhiên hét lớn. Ê, WA bật TP rồi, bọn họ định ép giữ người trong pha này luôn à? Đi rừng và đường giữa đã chạy tới. Conker vẫn còn tốc biến mà, sao vẫn chưa dùng thế? Ba người bên WA đang lao xuống đường dưới rồi. Nếu người chơi đường dưới của Tì Dì gặp nạn thì sẽ tổn thất lắm đấy. TP, chiêu dịch chuyển trong WA tập hợp người ở đường giữa, đường dưới và đi rừng rất nhanh, trông như sắp tạo thành thế phản vây rồi. Không ngờ Conker lại di chuyển cực kỳ linh hoạt. né được hết các chiêu của WA, còn được hỗ trợ chặn giúp một chiêu cuối, giúp anh chạy thẳng về trụ nhà mình, thoát khỏi vòng vây của WA chỉ với một chấm máu. Khán giả tại trường quay tiếc nuối ồ lên, âm thanh xôn xao vang vọng khắp khán đài. Quân Hạo thở dài, pha xử lý điệp của Conker đúng là quá xuất sắc. WA chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu có phép thiêu đốt thì có lẽ đã khác rồi. Đáng tiếc thật, phép thiêu đốt là phép bổ trợ thường được sử dụng để gia tăng lượng sát thương và dứt điểm kẻ địch. Thế nhưng đúng vào lúc này, điều ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã xảy ra. Conker không những không rút lui mà còn quay lại. Anh lượn một vòng ở góc dưới trụ, được hỗ trợ bên cạnh tung cho một lớp lá chắn. Đúng lúc này, Ash bất ngờ tốc biến sang bên trái, tung cú phản công chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp trở tay. Dựa vào lợi thế dưới trụ, Ash lao thẳng lên mặt đường giữa của đối phương, tung ra một chuỗi combo liên hoàn. Ash, tên một vị tướng của LL Moon, bị hạ gục ngay lập tức. Bộ ba WA bị Conker chơi một vố đau điếng. Ngay sau đó, Van cũng đến đuổi tới kịp, tranh thủ kiểm soát thành công một con rồng nhỏ trong rừng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, TG đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện, bù đắp gần như toàn bộ bất lợi đầu trận. Bên dưới khán đài, người hâm mộ WA tức tối kêu gào. Đù má, là tôi chưa tỉnh ngủ hay Moon chưa tỉnh ngủ vậy? Sao rượt người ta mà không trúng nổi một phát quy nào hết vậy? Rốt cuộc, anh ta đang làm cái quái gì thế? Chấm, trong liên minh huyền thoại, các kỹ năng của tướng được gán cho các phím quy, V, kép, E, R trên bàn phím. Với quy thường là kỹ năng cơ bản đầu tiên, đôi khi là chiêu thức gây sát thương chính hoặc hiệu ứng khống chế. Đường giữa với hỗ trợ đi ngủ luôn cho rồi, vô dụng hết chỗ nói, dễ bị dụ thế không biết, để đối phương múa cho sấp mặt luôn. Mẹ nó, màn hình lớn bắt đầu phát lại pha phản công mãn nhãn vừa rồi của Conker với vị tướng Ash. Tiểu Lê bật cười vì màn xoay chuyển tình thế đầy kịch tính. Cái gì vậy? Conker đang làm trò gì thế này? Thật không thể tin nổi. Lúc đầu thấy anh ấy tốc biến tôi còn hoang mang. Bây giờ mới hiểu, mấy vị tuyển thủ trẻ bây giờ đúng là chẳng nể nang gì cả. Quân Hào, nói thật nhé, Conker đang chơi ngay trên đầu đối thủ luôn đấy. Vừa rồi ba người bên kia ham đuổi quá, đứng vị trí không cẩn thận, thế là dâng mạng không công luôn. Tiểu Lê, có lẽ Moon cũng không ngờ rằng mình lại tự chui đầu vào hang cọp như thế. WA sau pha giao tranh này có vẻ hơi rối, nhịp độ bị cắt đứt. Trong khoảng thời gian còn lại, họ tiếp tục bị TG khai thác được vài điểm sơ hở. TG từ thế bị động chuyển sang chủ động, nhanh chóng kiểm soát ván đấu và gỡ hòa ở ván thứ hai. Tỷ số đã được san bằng. Có lẽ ván thứ hai đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của chiến đội TG. Cộng thêm khởi đầu hoàn hảo ở ván 3, TG đã đè bẹp WA hoàn toàn. Chỉ trong vỏn vẹn 20 phút, WA hoàn toàn sụp đổ. TG dứt khoát kết thúc trận đấu một cách gọn gàng. Khán đài vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối. Trong thời gian nghỉ giữa trận khoảng hơn 10 phút, hai bình luận viên trên bàn liên tục thảo luận về kỷ lục mà TG đã tạo ra. Sau khi phân tích xong cục diện trận đấu, họ nhận thấy bầu không khí có phần trầm lắng liền lên tiếng an ủi người hâm mộ tại trường quay. Thực ra hôm nay TG có phong độ khá tốt, nhưng có lẽ do đối mặt với một đội tuyển mới nên chưa bắt nhịp kịp. Việc nghiên cứu chiến thuật chưa đủ sâu, vẫn cần thời gian để điều chỉnh. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn, hai đội WA và TG đều quay trở lại sân khấu. Cách chương.